Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 366, Đền Bù. Trở về đi, một hồi hải phong lên, liền nên lạnh, thẳng đến Trương Kế Diệu leo lên chiếc thuyền kia trên mặt biển hóa thành một cái chấm đen nhỏ, Trương Thần mới quay đầu nhìn đã sớm khóc mắt đỏ Nhạc Khê. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy Nhạc Khê song tóc mai lộ ra vài tia tóc trắng, còn có khóe mắt nàng tế văn. Lúc này, Trương Thần mới đột nhiên giật mình. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, bản thân cùng nàng đều đã không còn trẻ nữa. Tại hắn thành thân khi đó, Trương Thần liền biết, cả đời này, có thể một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Không phải là ngày càng tuổi già phụ mẫu, cũng không phải là ngày càng lớn lên hài tử, cũng không phải là cái nào chi giao bạn thân, sẽ chỉ là nàng. Thế nhưng là nhìn lại quá khứ, Trương Thần lại phát giác, bản thân cũng không có như thành thân năm đó chỗ hứa hẹn như vậy. Thời thời khắc khắc đem nàng đặt ở vị thứ nhất, bởi vì có quá nhiều sự tình, chiếm dụng Trương Thần kia có hạn tinh lực, hắn không muốn vì mình nói không giữ lời tìm bất kỳ cớ gì. Sơ sẩy nàng vốn chính là bản thân không đúng, bây giờ người thân đều đã tự tìm đến bọn hắn muốn đường đi đi. Hai người bọn họ cũng đã lại không có việc vặt phân tâm. Trương Thần quyết định cùng Nhạc Khê đi Khôn Thành ở lại. Nói là đền bù Nhạc Khê cũng tốt, nói Trương Thần là muốn nghỉ ngơi một chút cũng được. Hai người có thể tại còn tới kịp thời điểm, đi địa phương an tĩnh độ một cái đến chậm tuần trăng mật. Chưa chắc không phải một kiện Trương Thần hiện tại có khả năng cho nàng. Cực kỳ lãng mạn sự tình, thời khắc làm bạn tại bên người nàng. Chỉ có hắn cùng nàng hai người sớm chiều tương đối. Chỉ là suy nghĩ một chút cuộc sống như vậy, đã cảm thấy thật đúng là thật không tệ. Nhạc Khê chỉ cảm thấy Trương Thần hôm nay đặc biệt ôn nhu. Mặc dù thành thân nhiều năm như vậy, hắn một mực đợi bản thân vô cùng tốt, cơ hồ chưa hề cùng bản thân đỏ qua mặt cãi nhau. Nhưng Nhạc Khê liền là phát giác được, hôm nay hắn, đối với mình đặc biệt dinh dính. Cảm giác như vậy, thật là khiến người hoài niệm nha. Giống như chỉ có tại vừa mới thành thân lúc ấy, chính mình mới có cảm giác như vậy a. Bất quá nàng ngược lại là rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Thử hỏi nữ nhân nào không muốn phu quân của mình đợi bản thân như thế. Cũng không cùng Nhạc Khê thương lượng, Trương Thần tìm tới bản thân hai cái trợ thủ đắc lực Thẩm Sóng cùng Hứa Dũng. Cùng bọn hắn cẩn thận bàn giao các nơi sản nghiệp an trí. Sau đó ngay tại xuân một ngày cuối cùng, mang theo Nhạc Khê lên đường tiến về Khôn Thành. Bởi vì Trương Thần thừa nước đục thả câu, đối với mình mục đích của chuyến này nói năng thận trọng. Nhạc Khê còn tưởng rằng là Khôn Thành nơi đó đại siêu thị ra cái gì chỗ sơ suất. Trên đường đi khẩn trương không thôi, nàng không chỉ không có tại mình muốn dừng lại nhiều chỗ đi dạo, còn nhiều lần thúc giục Sa Phu đánh xe ngựa đi nhanh một điểm. Cái này khiến ngay từ đầu đạt được Trương Thần phân phó Sa Phu không biết làm thế nào. Rõ ràng nhà mình lão gia an bài bản thân công việc lúc, nói là không có gì chuyện gấp gáp muốn làm, không cần vội vã như vậy nha. Đối với Nhạc Khê an bài, Trương Thần cười không nói, ngược lại là cực kỳ hưởng thụ nàng phản ứng như vậy. Cho nên tại Sa Phu hướng hắn đưa tới ánh mắt cầu trợ lúc, Trương Thần không chút do dự cho hắn chỉ thị hết thảy đều chiếu vào phu nhân an bài đi làm. Cứ việc an bài như vậy, sẽ để cho Nhạc Khê bởi vậy ăn không ít đau khổ. Trương Thần cứ việc cảm thấy đau lòng, cũng chỉ có thể tại ban ngày đi đường lúc, để Nhạc Khê tại trong xe tận lực ngủ bù. Ăn cũng không có như vậy thỏa đáng. Thế là lúc đầu nghĩ đến một tháng đến Khôn Thành cũng không tệ bọn hắn. Tại ngày thứ 20 thời điểm, liền tới mục đích, đương nhiên bọn hắn vì thế chỗ trả ra đại giới chính là mấy người nhìn qua đều là phong trần mệt mỏi, không tính sung túc giấc ngủ, tăng thêm không tính ủi thiếp ẩm thực, để Nhạc Khê người này đều lộ ra đặc biệt tiêu tụy. Cũng may Trương Thần chiếu cố coi như tỉ mỉ, nàng thể trọng cũng không có hạ xuống, ngược lại là gia tăng 2 cân còn nhiều. Đi vào Khôn Thành về sau, Nhạc Khê mới phát hiện, Trương Thần mang bản thân lại tới đây. cũng không phải là phải gấp mọi nơi lý cái nào kiện trên phương diện làm ăn sự tình. Nhịn không được oán trách hắn về sau. Nhạc Khê đạt được Trương Thần không thể làm gì giải thích. Về sau lại tức giận đến mấy ngày đều không có phản ứng hắn. Đúng vậy a, Trương Thần nói không sai. Dọc theo con đường này hắn xưa nay không từng nói qua là bởi vì Khôn Thành sinh ý ra cái gì chỗ sơ. Suất mới vội vã chạy tới. Vẫn luôn là chính nàng tại tự cho là đúng. Càng nghĩ càng buồn bực Nhạc Khê. Cùng Trương Thần bộc phát thành thân đến nay lần thứ nhất chiến tranh lạnh. Hắn phân phó người làm gì đó không ăn. Đưa tới lễ vật không thu. Thậm chí tự tác chủ trương. Cùng hắn chia phòng một mình ở lại. Trương Thần lúc này mới cảm thấy. Sự tình để hắn khiến cho giống như có chút lớn rồi. Hối tiếc không thôi hắn. Phát huy tuyệt chiêu của mình. Một ngày 12 canh giờ quấn lấy Nhạc Khê. Một mực càng không ngừng tại bên tai nàng nói ta sai. Thẳng cuốn lấy tấm lấy một trương mặt lạnh Nhạc Khê không thể kiên trì được nữa. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng lạc tương đương. Lúc này Trương Thần mới biết được, hắn cho nên vì cái gì lãng mạn kinh hỉ. Đang một mực chăm chú đối đãi hai người bọn họ tình cảm Nhạc Khê trước mặt. Cũng không thể được xưng tụng là kinh hỉ. Ngược lại giống như là trò đùa quái đản. Trương Thần cũng khắc sâu hướng Nhạc Khê nghĩ lại sai lầm của mình. Cam đoan về sau không còn làm như vậy. Từ đó về sau, hai người mặc kệ là làm chuyện gì, đều là có thương có lượng. Trương Thần cũng không còn đến lần trước cái gọi là cái gì lãng mạn kinh hỉ. Muốn đưa cho Nhạc Khê lễ vật gì? Muốn mang nàng đi nơi nào? Làm cái gì? Đều trực tiếp nói rõ. Dạng này ngược lại là để hai người bọn họ ở giữa tình cảm tiến thêm một bước. Đối với Trương Thần tới nói, cũng có thể xem như một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Hạnh phúc an nhàn thời gian, thật là từng ngày trôi qua quá nhanh một điểm, còn không có làm sao hưởng thụ. Trương Thần đã cảm thấy du hồ một chút liền đi qua. Trương Thần đã đến năm hơn Cổ Hy lúc tuổi già, mà Nhạc Khê cũng từ Trương Thần mới gặp đúng vậy cổ linh tinh quái xinh xắn đáng yêu. Biến thành cùng Trương Thần đồng dạng tóc bạc da mồi. Những năm gần đây, bọn hắn cộng đồng trải qua mấy vị thân nhân qua đời. Tổ phụ Trương Lấy Thành, sư phó Cây Dương Bình, Nhạc Khê sư phó Tề Vũ Tường, phụ thân Trương Hoài An cùng mẫu thân Nghê Đồng đều giao lần lượt qua đời. Còn có ở xa Thái Khang Trấn những cái kia, không phải thân nhân. Thắng là thân nhân Lý gia mấy vị cữu cữu mợ, thậm chí bao gồm Tôn gia Tôn Dương Thị, Tôn Chu Đồng Vương Thị những người kia ở bên trong. Mỗi khi lúc này, Trương Thần kiểu gì cũng sẽ may mắn bọn hắn đều không cần một người đến đối diện với mấy cái này. Bi thương tới vội vàng không kịp chuẩn bị, mà muốn quên mất bi thương, lại là cái cần tốn hao đại lực khí công việc. May mắn bọn hắn còn có lẫn nhau, có thể lẫn nhau an ủi. Từ vừa mới bắt đầu thân nhân qua đời lúc cực kỳ bi thương. Càng về sau dần dần nghĩ thoáng. Ý thức được mỗi người cuối cùng đều sẽ có một ngày như vậy. Không phải sức người có khả năng nghịch chuyển. Lại đến chậm rãi bình tĩnh tiếp nhận. Kinh lịch nhiều như vậy về sau. Trương Thần cảm thấy mình thật là sắp khám phá hồng trần. Thẳng đến về sau hảo hữu kiêm thân gia Lưu Minh Hiên. Bởi vì vất vả quá độ. Tại Trương Thần 63 tuổi năm đó qua đời, Trương Thần mới giật mình hiểu ra, đối với mình một thế này sắp đến chết đi, bản thân là đến cỡ nào không muốn tiếp nhận, hắn còn có quá nhiều chuyện, không có hoàn thành, có rất rất nhiều yêu, còn chưa kịp cho cái này làm bạn bản thân cả đời nữ nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.